Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Cô Đào Hát, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Để ủng hộ và theo dõi tác giả, quý thính giả hãy theo đường link đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất nhiều. Nghe tiếng hét thất thanh sau nhà, đám người ở liền đưa mắt nhìn nhau. Ông hội đồng Kiên đang ngồi ở nhà trên uống trà, liền quát một tiếng làm cho ai nấy đều giật mình. Nè, có chuyện gì vậy tụi bay? Sao còn đứng ở đó? Đứa nào chạy ra sau coi coi. Dạ dạ. Dứt lời, người ở liền chạy ra chiếc mương sau nhà. Đó là một cái mương khá rộng, trồng nhiều bông súng. Mùa này hoa súng hồng hồng tím tím nở rộp mặt mương. Trên mương có một chiếc cầu dừa để giặt quần áo và rửa chén dĩa. Ông Kiên đang nâng tách trà uống một ngụm thì bé Tư tất tả từ dưới nhà chạy lên. Ông ơi, cô ba bị té xuống mương rồi. Ông Kiên nhìn thấy bé Tư đầu đầy mồ hôi mà không khỏi muốn cầm cái roi đánh hắn một cái. Trời đất ơi, đồ ngu, còn không mau vớt cô ba mày lên. Mày chạy vô báo tao làm cái gì chứ? Nước không có sâu không à? Ông Kiên dán chiếc tách trà xuống bàn rầm một tiếng. Ông xem ra đã nuôi một lũ ăn hại rồi. Đi. Dạ dạ. Bé Tư lại tất tả chạy ra sau nhà. Nhìn thấy Thiên Kim đang đứng dưới mương hò hét. Người ở liền nhao nhao chạy lại xem. Ai nấy nét mặt đều có chút khẩn trương. Thiên Kim từ nhỏ được cưng chiều, cái gì không học, chỉ học được thói quen kiêu kỳ hay bắt nạt kẻ dưới. Mấy lần từ Sài Gòn trở về đều có người bị Thiên Kim đánh, cho nên trong nhà không có nhiều người thích cô. Cũng may đã lên Sài Gòn ở rồi, thỉnh thoảng mới trở về. Nếu không chỉ e bọn họ sớm sẽ không chịu nổi cái tính nết tàn nhẫn của Thiên Kim rồi. Lúc nãy Thiên Kim từ trong xe hơi bước ra thì không vào nhà mà đi thẳng ra phía sau rửa mặt. Thấy mương nước mát cho nên nói bé Sáu dùng gầu tát lên cho mình rửa chân. Bé Sáu sợ ướt quần của cô chủ cho nên làm rất chậm chạp. Thiên Kim bực mình đánh cô mấy cái rồi đuổi người đi. Sau đó tự mình đến cầu lấy nước, nhưng xui xẻo trượt chân ngã xuống. Bé Sáu kinh hoàng chạy đến định kéo Thiên Kim lên, nhưng bị trống cho một câu. Con quỷ, mày ra chỗ khác, vô kêu đứa khác kéo tao lên. Nước không cao lắm, chỉ đến ngực của Thiên Kim. Ai nấy nhìn thấy nét mặt tối sầm của cô ba nhà mình thì đều sợ hãi, co rúm người lại. Người này chỉ sợ một lúc nữa sẽ khó mà thoát khỏi đòn roi. Nè, tụi bay còn không mau kéo cô ba lên đi. Bà Xuân đang ở trong nhà, nghe nói con gái cưng của mình bị ngã xuống mương, liền hốt hoảng chạy ra, tay chống nạnh chỉ vào đám người ở. Dạ dạ. Bé Tư nhìn đám người nhát gan kia, hơi lắc đầu mấy cái. Ở cái nhà này, ngoài hắn ra thì có lẽ tất cả đám người còn lại đều bị cô ba hù cho sợ hãi. Nhưng mà hắn không hề sợ cô ba. Bất quá đuổi thì hắn sẽ rời khỏi nơi này mà tìm phương khác sinh sống. Hắn có đôi tay, hắn không sợ chết đói. Bé Tư ba bước nhảy xuống dưới mương đỡ Thiên Kim. Nè, phụ tao coi tụi bay. Bé Tư vẫy vẫy tay bé Hai, y cũng nhảy xuống. Lay quay một lát mới kéo được Thiên Kim lên bờ. Cô mặt mày nhăn nhó vô cùng khó chịu. Lúc này bé Sáu đã bắt đầu run rẩy, chỉ sợ lát nữa mình sẽ bị cô ba đánh cho chết thì thôi. Cho dù mình không phải là người làm cho cô ba ngã xuống dưới nước, nhưng tính tình cô ta cũng không bao giờ chịu để cho bản thân ủy khuất bao giờ. Sau một hồi tới lui, cuối cùng Thiên Kim cũng đã ổn định. Quần áo đắt tiền mới mua ngày hôm qua đều bị ướt sũng, chân dính đầy bùn đất. Mấy người khác mang khăn đến lau mặt cho Thiên Kim, liền bị cô hất ra. Thằng quỷ, buông cái tay của mày ra coi. Dạ dạ dạ, con xin lỗi cô ba. Thiên Kim lúc này mới liếc mắt tìm kiếm trong đám người thì nhìn thấy bé Sáu đứng sau ba bốn người nữa, đầu cúi thấp, mặt tái mét, hai tay nắm vào nhau hơi run, thì cô ta ngoắt lại. Bé Sáu, lại đây tao biểu coi. Bé Sáu giật mình ngẩng đầu lên, rồi dương đôi mắt đã văng đầy tơ máu nhìn mọi người xung quanh. Nhưng ai nấy đều rũ mắt. Cô mặc trên người cái áo bà ba xám mỏng đã bạc màu, quần đen cũ kỹ, đi chân trần, từ từ tiến đến gần Thiên Kim, hai tay ôm trước ngực cúi đầu. Dạ cô ba. Quỳ xuống. Thiên Kim nheo mắt ngẩng đầu nhìn bé Sáu đang khoanh tay trước mặt mình. Bé Sáu mặt lúc này đã tái xanh, chậm rãi từ từ ngồi xổm xuống. Chưa kịp ổn định đã bị trúng một bạt tay, làm cho cô ngã ngửa về phía sau, nhưng tuyệt đối không dám kêu lên một tiếng. Răng cắn chặt môi, ngăn không cho phát ra tiếng động. Nước mắt đã rơi xuống đôi gò má thành một đường dài. Con quỷ, hồi nãy đứa nào đẩy tao? Dạ thưa cô, con không dám đâu cô. Lúc nãy là cô bị trượt chân. Chưa kịp dứt lời thì mặt một lần nữa đau rát, khóe môi rỉ ra một chút máu tươi. Còn dám chối hả mày? Chối nè, con quỷ. Thiên Kim vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa đánh vào mặt bé Sáu mấy bạt tay nữa. Sợi thun buộc tóc sau đầu của bé Sáu đứt ra, tóc buông xõa tán loạn. Nhìn cô lúc này vô cùng chật vật. Mấy người ở kia ai nấy đều khiếp sợ, đứng túm tụm vào nhau cúi đầu, thậm chí đến thở mạnh cũng không dám. Còn khóc nữa, tao chửi mày quan sao? Thiên Kim vừa nói vừa giơ tay lên. Thiên Kim. Từ lúc nào cổ tay của cô đã bị giữ lại. Thiên Kim trợn mắt nhìn lên thì liền thấy Thành Trung từ lúc nào đã đứng sau lưng mình nhíu mày. Anh hai, anh buông tôi ra, bữa nay tôi phải dạy dỗ mấy cái đứa hỗn láo này. Là em tự té. Cái gì? Lúc nãy anh rõ ràng nhìn thấy em tự té. Thiên Kim nhìn Thành Trung, anh siết chặt cổ tay làm cho cô có chút đau. Cô liền giãy giãy. Thành Trung liền đẩy ra. Thiên Kim khẽ nắm cổ tay của mình nắng nắng. Anh nhìn ánh mắt cô có chút trầm. Nè, em là đàn bà con gái, sau này cũng sẽ sinh con, em phải tích chút đức cho con mình chứ. Thiên Kim không tin nổi, trợn mắt lên. Anh dám trù éo tôi? Đủ rồi. Từ lúc nào ông hội đồng Kiên tiến đến trống lên một tiếng. Bữa nay tụi bay về đây dỗ bà nội, chứ không phải về để gây cãi. Muốn gây cãi thì về trển rồi á, muốn mần cái gì thì mần. Nhà không phải chết chủ đâu, tao còn sống sờ sờ đây mà. Ông ơi, bớt giận. Bà Hai Xuân tiến đến đặt tay lên ngực của ông Kiên chuốt chuốt, liền bị ông hất tay ra. Còn bà nữa, lúc nãy nhìn thấy cũng không căn, muốn tụi nó gây cãi, gia đình xào xáo hay sao? Bà Xuân chặt lưỡi mấy cái nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Tôi nào có dám. Ông Kiên hừ lên một tiếng. Tốt nhất là bà không dám. Bà Xuân im lặng nắm lấy cánh tay ông Hội, rồi nhìn Thiên Kim đang ngồi dưới mặt đất. Nè, tụi bay còn không mau đỡ cô ba lên. Lời chưa dứt, một bàn tay đã vươn đến nắm lấy cánh tay của Thiên Kim. Nè, em không sao chứ? Là Minh Khôi, chồng của Thiên Kim. Từ nãy đến giờ y vẫn đứng phía sau, nhìn thấy tất cả cái thói ngang tàn bạo ngược của vợ mình. Bất quá y không muốn ra mặt. Ở cái nhà này ngoài chuyện làm ăn ở đồn điền ra thì y chưa từng có tiếng nói, cho nên hạn chế xuất hiện tham gia vào mấy cuộc cãi giả. Như vậy sẽ tốt cho địa vị của mình hơn. Anh thấy tôi á, có giống không sao không? Thiên Kim không để lại cho Minh Khôi chút mặt mũi nào mà lớn tiếng quát. Minh Khôi cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng đỡ Thiên Kim đứng lên. Cô liền để lại cho y một cái liếc mắt. Coi chừng tôi đó. Sau đó quay sang nhìn Thành Trung. Anh hai, anh cũng coi chừng tôi đó. Thành Trung không nói gì, nhưng cũng không nhìn cô, xem cô như người không tồn tại, làm cho Thiên Kim tức đến dậm chân. Ông Hội nhìn thấy thì nhíu nhíu mày khoát tay. Sáng nay chuyện hôn nhân của Thành Trung và Ngọc Hà đã đổ sông đổ biển, bây giờ lại đến Thiên Kim quậy phá. Quả nhiên mấy đứa con không để cho ông được thanh thản mà. Phải chăng kiếp trước ông đã tạo nghiệp gì mà đến cuối đời lại mệt mỏi với gia đình con cái như vậy chứ? Thôi, con bà vô tắm rửa rồi lên nhà ăn cơm. Dứt lời, ông nhìn vào đám người ở. Có đứa nào ở nhà dưới thì mau dọn cơm lên đi tụi bay. Dạ ông. Đám người lục tục kéo vào nhà, tiếp tục lo việc của mình. Thấy bé Sáu cúi đầu bước đi, Thành Trung liền gọi một tiếng: "Nè bé Sáu, bay không sao chứ?" Bé Sáu vừa nói vừa rũ mắt, vừa lắc đầu: "Dạ con không sao đâu cậu hai." "Ờ nè, chỗ này có 4 đồng, mày cầm đi đến thầy Lan hút thuốc thoa mặt đi, sau này tránh xa cô ba ra một chút." Bé Sáu tay hơi run run nhưng vẫn không đưa lên. Thành Trung liền dúi tiền vào tay cô: "À, nhận đi." "Dạ con đội ơn cậu hai." Sau khi bé Sáu rời đi thì Thành Trung cũng khẽ nhìn về hướng phòng của Thiên Kim. Quả nhiên anh phải nhanh chóng rời khỏi cái gia đình này. Ở Sài Gòn bình thường đi làm cho nên không thường xuyên va chạm với Thiên Kim, hiện tại nhìn thấy lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng mà đó là những chuyện anh không thể can thiệp, gia đình này cũng chẳng tốt lành gì. Từ nhỏ đã quen với những hình ảnh giống như vừa rồi, người giàu áp bức người nghèo. Có lẽ cuộc sống phân chia giai cấp làm cho người ta vô cùng khổ sở, không giống với xã hội bình đẳng mà anh từng nhìn thấy khi đi du học. Hiện tại còn sống chung ngày nào thì liền cảm thấy có chút ngạt thở. Anh phải nhanh chóng dọn ra riêng để còn mang mẹ mình lên nữa. Thành Trung thở dài một hơi rồi múc nước trong lưu ra rửa mặt. Nước mát, bông súng tím nở rợp cả mương, đẹp đến nao lòng. Bất quá không khí ngôi nhà này không bình yên, giống như thiên nhiên cây cỏ xung quanh. Cuộc đời của người nghèo thật vô cùng khổ sở. Cả nhà sau khi ăn uống xong thì ai trở về phòng ấy. Sau câu chuyện xảy ra vừa rồi, trên mâm cơm không ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng chỉ có ông Kiên hỏi Minh Khôi dạy 3 câu chuyện làm ăn. Lúc này ở trong phòng, Thiên Kim đang ngồi trước tấm kính lớn mà chải tóc. Minh Khôi đẩy cửa bước vào, liền nhìn cô ta một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống một bên, kẻ nắm lấy cổ tay của Thiên Kim. Cô ta liền giãy nảy: "Anh buông tôi ra, ở đây làm như thân thiết lắm, bình thường sao không giỏi mà thân thiết đi, có cha tôi ở đây thì ra vẻ." Minh Khôi khẽ nhíu mày, mắt hơi liếc ra ngoài, sau đó đứng dậy cẩn thận đóng cửa rồi quay lại bàn. "Thiên Kim." Cô ta bực mình gằn giọng: "Gọi cái gì?" Minh Khôi hơi nhíu mày một cái nhưng cũng rất nhanh: "Em đó, bữa nay về đây đám giỗ bà nội, vì cái gì mà lại khó chịu như vậy chứ?" Thiên Kim liền biểu môi: Bà nội cũng là bà nội của tôi, anh có tư cách gì mà nói tới? Anh ăn của tôi, ở cũng ở nhà tôi khó chịu một chút á thì làm anh chết hả?" Minh Khôi mày càng lúc càng nhíu chặt, răng cũng cắn chặt khớp hàm. Y nhớ lại khoảng thời gian trước đây thì đúng là như vậy, nhưng mà hiện tại y quản lý công chuyện làm ăn của đồn điền cao su, chứ đâu phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Vì cái gì mà Thiên Kim vẫn nói ra những lời khó nghe như vậy chứ? Minh Khôi trước đây nhà rất nghèo, thậm chí tiền lên Sài Gòn học cũng không có, nếu như không có Dạ Lan. Nghĩ đến 2 chữ Dạ Lan thì bỗng dưng Minh Khôi giật mình một cái, đầu cũng có chút ẩn đau, không tự chủ được liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hiện tại chỉ có màn đêm tịch mịch, bóng của những cành cây kẻ lay lay trên mặt sông trắng tạo nên những hình thù kỳ quái. Nói đến Dạ Lan chính là nói đến khoảng thời gian nghèo túng khổ sở của Minh Khôi. Gia đình của anh nhiều đời làm người hầu cho người ta, đến đời ông nội của anh thì bắt đầu làm tá điền cho một điền chủ, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng mà cơm vẫn không đủ ăn. Minh Khôi đặc biệt nhớ rõ mùa đông năm đó, nhìn thấy cha mẹ thân thể tím tái, bó mình trong mảnh áo rách, đều tay cắt lúa. Nhà vách lá cột siêu không chắn nổi cơn gió lạnh, cho nên từ nhỏ y đã có âm thầm quyết tâm, khi lớn lên mình nhất định phải rời khỏi cái làng quê này để mà đổi đời. Minh Khôi học rất giỏi, nhưng mà muốn đổi đời thì phải lên thành phố tiếp tục chuyện học hành rồi tìm đường công danh sự nghiệp. Anh nuôi trong mình chí lớn, nhưng đáng tiếc đồng tiền đã bóp chết ước mơ của một con người. Bằng mấy đồng ít ỏi, anh không thể nào lo toan được cuộc sống sinh hoạt

đi đâu đó. Trời ơi! Thiên Kim kêu lên một tiếng rồi ném tách trà xuống đất dở tan tành. Lúc này Minh Khôi không ở trong nhà nữa. Y mở cửa lớn rồi từ từ bước ra ngoài. Hôm nay là đầu tháng, trăng lưỡi liềm quất dạng sau những ngọn cây cao. Bên kia con đường chính là dòng sông lớn. Hiện tại trời tối mịt mù, một bóng người qua lại cũng không có. Minh Khôi bỏ tay vào trong túi quần, chậm chậm bước thấp bước cao trên đường đất. Ngoài kia là ruộng lúa thẳng cánh cỏ bay, trong đêm không chút ánh sáng, thậm chí là một ánh đèn cũng không hề có. Xa tích đằng kia mới có một ngôi nhà lá của tá điện, trong đêm tối giống như một khối màu đen nho nhỏ. Minh Khôi ngẩng đầu nhắm mắt hít căng lồng ngực cái bầu không khí trong trẻo của làng quê. Từ sau ngày cưới Thiên Kim, y cũng không trở về nhà cũ nữa, cho nên sớm đã quên mất hương đồng gió nội ra sao rồi. Lúc này gió đêm hơi lạnh nhưng lại khiến cho đầu óc của y có chút thanh sản. Minh Khôi đi bộ một lúc đến bên lũy tre cạnh sông, rồi ngồi xuống hóng mắt ra sông lớn. Chỗ gốc tre có một chiếc xuồng ai đó neo đậu. Gió thổi cành tre cọ quẹt vào chiếc xuồng, tạo ra từng tiếng xoành xoạch, xoành xoạch. Minh Khôi nhìn chằm chằm xuống dòng sông ban đêm không một chút ánh sáng. Bỗng dưng trên không trung có vài ba tiếng quạ kêu lên thảng thốt. Gió thổi càng lúc càng mạnh, khiến cho y cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hai tay liền xoa xoa vai mình. Lá tre khô theo gió xào xạc rơi vèo xuống, để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông. Bỗng dưng Minh Khôi nghe thấy được âm thanh kỳ quái phát ra ở dưới sông. Y khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh quỷ dị đó, thì đột ngột lên một cái, có thứ gì đó lao xuống sông rồi trong chớp mắt bay vút lên không trung. Chim ăn đêm, mẹ đó. Minh Khôi cảm thấy mấy ngày nay chắc có lẽ mình trải qua nhiều mệt mỏi, cho nên nhất thời nghi thần nghi quỷ. Y không để ý nữa mà hóng mắt nhìn ra sông, mong hứng được chút gió đêm. Khôi, Khôi. Bỗng nhiên y nghe thấy có tiếng ai gọi mình. Là người trong nhà sao? Minh Khôi quay đầu nhìn lại, nhưng nơi này ngoài anh ra thì không còn bất kỳ người nào khác. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng không ngừng kêu lên rả rích. Y từ lúc nào sống lưng đã có chút căng thẳng, ngồi cháo giác liếc nhìn xung quanh. Anh Khôi, cứu em, cứu em. Y bỗng nhiên nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói có chút run rẩy, có chút lạnh lẽo, giống y hệt như giọng của một âm hồn hay nghe thấy trong mấy tuồng hát. Từ lúc nào mà tóc gáy phía sau lưng đã dựng lên, tần tần gai ốc cũng nổi hết cả lên. Bỗng nhiên Minh Khôi nhìn thấy chiếc xuồng dưới sông, nó kẽ lúc lắc. Anh nhíu mày thành hàng, bàn tay đã chống xuống mặt đất. Anh Khôi, dưới này lạnh lắm, cứu em với. Minh Khôi nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xuồng. Bỗng dưng y nghe thấy tiếng động tĩnh phát ra từ trên mặt nước. Chiếc xuồng giống như có ai đó bám vào, không ngừng rung lắc. Minh Khôi trợn mắt, sống lưng một mảng lạnh lẽo. Y cắn chặt khớp hàm, mím môi, từ từ lùi về phía sau mấy bước, thì bỗng dưng chạm phải một thứ gì đó, khiến cho y hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Ê Dự Ba, Dự Ba là con nè, khi không sao Dượng ngồi ở đây vậy? Là bé Tư. Cương mặt của hắn trong đêm tối mịt không rõ nhân dạng, vừa nói chuyện vừa nhe răng cười. Đầu của hắn khẽ lắc tới lắc lui. Thấy Minh Khôi thất thần trợn mắt nhìn mình không trả lời, bé Tư liền gãi gãi đầu mấy cái. Dượng Ba, không phải con hù Dượng sợ rồi chứ?

Mọi người trở vào trong nhà, sân trước dần yên tĩnh trở lại. Ở ngoài lũy tre nơi Minh Khôi ngồi khi nãy, chiếc xuồng đột nhiên rung lắc dữ dội. Một bàn tay trắng phếu với những ngón có móng dài màu đen bám vào mạn thuyền. Rồi một người đàn bà tóc tai rủ rượi, mặt đầm trắng, từ dưới sông bò lên xuồng, kéo theo một đứa trẻ khoảng chừng 1 tuổi, da mặt trắng xanh, trong mắt đen thẫm, cùng bò dưới đất. Hai cái bóng rất nhanh bò đi. Cánh cửa cổng bỗng dưng bị đẩy ra, kêu lên từng tiếng cót két, cót két. Nè, ai đi ra ngoài á mà không đóng cửa vậy tụi bay? Nhà trước là vang lên tiếng nói của ai đó. Đâu có, nãy không đóng đâu mà. Kỳ vậy cả. Sau đó dài 3 tiếng la ó vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Ngôi nhà của ông hội đồng từ lúc nào đã bị bao vây bởi một luồng hắc khí mãnh liệt. Minh Khôi trở vào phòng thì nhìn thấy Thiên Kim đang nằm trên giường, quay lưng về hướng của mình. Anh chậm rãi bước vào, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bàn rót ra tách trà, từ từ đưa lên miệng uống một ngụm. Âm thanh khi nãy khiến cho anh nhớ đến rất nhiều chuyện của hơn 1 năm về trước. Khi đó trong một đêm mưa lạnh, trên dòng sông tối mịt mù, y nhìn thấy Dạ Lan cùng đứa con trong bụng chìm dần dưới đáy sông rồi mất hút. Ánh mắt vừa đau đớn vừa uất hận đó của Dạ Lan đã nhiều lần đeo bám anh trong giấc mơ. Đêm hôm khuya khoắt, anh còn đi đâu? Bỗng dưng Tiên Kim từ trên giường ngồi dậy, nhìn chậm chậm lấy Minh Khôi. Tôi đi ra ngoài hóng gió một chút, ở đây em cằn nhằn hoài như vậy á thì làm sao mà tôi ngủ chứ? Còn không phải tại anh sao? Tiên Kim rời khỏi giường, xỏ vào đôi guốc gỗ đến đứng trước mặt của Minh Khôi, chống nạnh cầm hất lên cao. Hay là anh đang tơ tưởng tới con nhỏ đó? Minh Khôi nhíu nhíu mày. Hả? Em nói cái gì? Anh còn giả ngu nữa hả? Cái con đào hát tình cũ của anh đó. Tiên Kim, Minh Khôi gằn giọng một cái. Chuyện cũ rồi, em còn nhắc lại làm cái gì? Em đai nghiến tôi nhiều ngày như vậy á, vẫn chưa thấy mệt hay sao? Huống hồ gì á, cô ấy cũng đã chết rồi. Thiên Kim trợn mắt. Nè, chết rồi thì sao? Chết là hết hả? Nè, em nói bậy bạ cái gì vậy? Thiên Kim cong môi, nói ra những lời độc địa. Đồ cái thứ nhân tình nhân ngãi, nó chết rồi, sao anh còn giữ hình nó? Dám thề với tôi á là anh không nhớ nó đi. Nè, em đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Tôi nói không phải sao? Minh Khôi cắn chặt răng, kiềm xuống cơn tức giận. Dù gì hiện tại trong nhà còn có ông Kiên, nếu y làm lớn chuyện, chỉ e mọi việc sẽ không có cách dàn xếp được. Minh Khôi ở trong ngôi nhà này dù mang tiếng là con rể, nhưng quả thật không được xem trọng. Anh suốt nhiều năm nay tận tụy làm việc, thậm chí còn làm cho đồn điền cao su ăn nên làm ra, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ giống như một người làm thuê làm mướn, không có chút địa vị. Tùy lúc đều có thể mắng chửi xem thường. Sao anh không nói gì hả? Anh thừa nhận á, anh còn nhớ nó phải không? Anh coi chừng tôi đó. Anh lạng quạng là tôi mét cha. Khi đó bị đuổi cổ khỏi nhà, cái quần xà lõn cũng không có mà mặc đâu. Minh Khôi trống lên một câu. Em nói vậy mà coi được hả? Tôi là chồng em đó. Vậy thì sao? Anh la cái gì? Trợn mắt cái gì? Đồ cái thứ. Minh Khôi trợn mắt một cái. Sao? Thứ gì? Đồ cái thứ ăn bám. Nếu không có tôi, anh chỉ là một thằng làm mướn ở sở địa chính thôi. Có xe hơi đi sao? Có nhà lầu ở hả? Cái gì cũng được có mơ. Bỗng dưng cửa bị đẩy ra, bà Xuân từ bên ngoài xách cái đèn cốc tiến vào, nói nhỏ một câu: tối rồi, tụi bay á không để cho cha má ngủ hay sao chứ? Thiên Kim liền trỏ vào mặt Minh Khôi, tố cáo với mẹ mình: má, má coi anh ta đó, anh ta từ ngày ở với con á còn nhớ cái con đào hát đó đó. Chuyện của Minh Khôi trước đây có qua lại với Dạ Lan, bà Xuân cũng biết. Bà còn đưa tiền để Thiên Kim cho ông bầu ở gánh hát để mà đuổi nàng đi. Má nói mày im đi. Má! Thiên Kim mặt nhăn mày nhó, giận dỗi đến giường ngồi phịch xuống. Bà Xuân đương nhiên biết rõ tính nết của con gái mình. Lúc nãy ở trong phòng kia, nghe cái giọng chanh chua lanh lảnh khiến cho ông hội đồng đã bực mình. Nếu là năm xưa, đương nhiên bà hoàn toàn tự tin ông Kiên có thể cưng chiều con gái mình. Nhưng mà hiện tại đã không còn như vậy nữa, đã xuất hiện thêm bà ba, mà bà ba thì lại sinh ra một cậu chủ nhỏ. Cho nên bà hiện tại ở cái nhà này không còn hô phong quán vũ như xưa. Ông Kiên từ ngày có thêm bà ba thì cũng ít khi trở về nhà lớn ở Sài Gòn, mà hay đến chỗ bà ba với đứa con út. Huống hồ dì Minh Khôi là một người tài giỏi, có năng lực làm ăn, tương lai của ba người không phải sẽ hy vọng vào anh hay sao chứ? Cho nên dù gì đi chăng nữa thì bà Xuân vẫn không muốn con gái mình làm ảnh hưởng đến tương lai của cả nhà. Tụi mày la lối như vậy, cha tụi bay nghe được á thì đừng có nói sao bị rầy đó. Thiên Kim phụng phịu: má à, nhưng mà con... Bà Xuân tiến đến đặt tay lên vai con gái rồi dỗ dỗ: được rồi, muốn cái gì á thì đợi về Sài Gòn hãy nói. Bây giờ ở đây là nhà nội, ngày mai đám dỗ bà nội rồi, tụi bay giữ mồm giữ miệng một chút đi. Thiên Kim liền liếc Minh Khôi một cái: nè, tôi vì mấy lời của má cho nên mới chịu nhịn anh, nhưng mà anh coi chừng tôi đó, còn nhìn hình nhớ người nữa đó là chết với tôi đó nghe. Minh Khôi lúc này cũng vô cùng bực tức, thậm chí có một chút cũng không nhịn được. Hả? Cái gì mà nhìn hình nhớ người chứ? Ờ, thì cái con đào hát đó đó, cái con người yêu cũ của anh ta đó. Bà Xuân nghe vậy thì liếc nhìn Thiên Kim: à, con nói vậy là sao? Má! Minh Khôi chợt kéo tay Thiên Kim rồi gằn giọng: Thiên Kim, anh trống cái gì? Tôi hôm nay ở đây á, có má thì ba mặt một lời, tôi nhịn anh vậy đủ rồi. Anh ta ngày xưa yêu con đào hát đó, sau này á bỏ con nhỏ đó rồi mà còn giữ hình của nó. Má biết cái tuần trăng mật. Thiên Kim à, đủ rồi, anh dám lớn tiếng với tôi sao? Anh mới hét tôi đó hả? Coi như tôi xin em đi, có gì á trở về Sài Gòn rồi hả nói. Không, tôi muốn nói thẳng ra đây hả? Nè, ở trong phòng cái gì mà ồn ào quá vậy? Ngoài nhà trước, bỗng dưng vang lên tiếng quát của ông hội đồng Kiên. Bên trong ai nấy đều không khỏi giật mình. Minh Khôi cắn chặt khớp hàm, liếc nhìn Thiên Kim: ờ, dạ không có gì đâu cha, cha nghỉ đi. Ông Kiên có chút bực mình, giọng khàn khàn: hê, tụi bay lớn tiếng vậy mà sao tao nghĩ chứ? Ơ cha cha. Bà Xuân liếc về phía cửa rồi nói nhỏ: nè, má nói rồi đó, có cái gì thì đợi về Sài Gòn, muốn chửi thì chửi, bây giờ có cha tụi bay ở đây, mần cái gì cũng phải nhịn chút. Tụi bay biết bây giờ á cũng không còn như xưa đâu, nếu mần bậy á ổng không có để lại một cắc nào đâu. Minh Khôi ánh mắt có chút trầm xuống: dạ con biết rồi, má nghĩ đi. Bà Xuân liếc liếc mấy cái rồi cũng mang cái đèn cốc rời khỏi phòng. Ánh sáng bị lấy đi, căn phòng trở nên có chút tối tăm. Bên ngoài cửa sổ, ngọn gió lùa vào nghe từng tiếng kẹo kẹt, kẹo kẹt. Minh Khôi ngồi đó thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng thổi ngọn đèn rồi lên giường nằm xuống. Thiên Kim nằm ở bên trong, hai người yên lặng một hồi lâu, dù không ai nói với ai câu nào nhưng rõ ràng đều mang một tâm sự riêng. Đồng sang dị mộng, quả báo, quả nhiên chính là quả báo mà. Minh Khôi gác tay lên trán, âm thầm suy nghĩ. Trong màn đêm tĩnh mịch, anh trân mắt nhìn lên trần nhà, thật lâu sau vẫn không thể nào ngủ được. Nè, anh khuya rồi không ngủ, làm cái gì mà xoay qua xoay lại vậy? Thật lâu sau, Thiên Kim bỗng dưng bực mình ngồi bật dậy. Kẻ này cứ nằm không yên khiến cho cô không tài nào ngủ được. Cô nhìn lên đồng hồ quả lắc treo tường lúc trước mua ở Sài Gòn, đã điểm 9 giờ.

nhẹ nhẹ tay chút. Mấy người trong đoàn hát, người ôm đàn, người xách trống, kẻ mang phục trang rất nhanh tiến vào. Có mấy cô đào kép cũng hai tay hai túi đồ, tay xách nách mang. Ủa cô ba, cô đi đâu đó? Bé Tư nhìn thấy Thiên Kim đứng sau lưng mình thì hỏi một câu. Tao đi coi gánh hát chuẩn bị tới đâu rồi. Ờ vậy cô coi đi, có cần con kêu mấy người đó ra thưa cô không? Vậy thì khỏi. Mà ông bầu đâu rồi? Bé Tư chỉ tay về hướng căn phòng nhỏ cách họ chừng 20 thước. Dạ ông bầu ở đằng kia, để con chạy đi kêu ông. Ừ, nhanh nhanh lên. Dạ cô ba. Bé Tư rất nhanh chạy đi. Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông gần 50, hơi cao gầy, tóc điểm qua sương, cúi đầu ôm tay trước ngực chào Thiên Kim. Ờ, dạ thưa cô. Người biết phép tắc như thế này, đương nhiên Thiên Kim cảm thấy dựa mắt. Nhà bọn họ ở Sài Gòn rất có thế lực, ai ai cũng biết, cho nên đương nhiên gánh hát cũng không ngoại lệ. Hút chi bọn họ là gánh hát trong rày đây mai đó, nếu có làm mất lòng với nhà giàu, hẳn không dễ sống trong thời buổi này. Thiên Kim mỉm cười hài lòng, đảo mắt nhìn quanh. Ờ, nhà rộng, mấy người cứ ăn ngủ thoải mái. Tập hát thì cứ tập, nhưng tiếng động đừng có quá lớn nha. Cha tôi á, ông khó tính, đêm hôm ông ngủ không có được, ông sẽ rầy đó. Ờ dạ cô ba. Thiên Kim mỉm cười một cái, hơi nhướng mày. Ờ, cô Mỹ Châu tới chưa? Dạ, cô đang ở bên trong thay đồ. Có cần gọi cho cô ba gặp không ạ? À, không cần, không cần. Thiên Kim vừa nói, vừa xua xua tay. Nhớ, ngày mai hát đúng cái tuồng tôi yêu cầu đó. Mấy người nhớ chưa? Ông bầu khẽ cúi đầu. À, dạ cô ba yên tâm, làm theo đúng lời cô ba dặn. Vậy thì được. Thiên Kim khẽ xoay đầu, bỗng nhiên nhớ ra thứ gì đó. Cô khẽ quay lại. Nè, ngày mai nói với Mỹ Châu đó, dặn cậu hóa trang cho thật giống người trong này, chú nhớ chứ? Dứt lời, Thiên Kim đưa ra tấm hình chụp đã rất lâu, là một cô đạo hát trong trang phục tuồng cổ, hóa trang rất đậm. Ông bầu nhìn thấy thì hơi nhíu mày một chút, nhưng bất quá không lâu. Ờ, dạ được, cô ba yên tâm. Thiên Kim tặng hắn một cái, nhếch môi lên cười. Vậy được rồi, cũng không còn chuyện gì nữa, tôi cũng trở vào nghỉ ngơi đây. Dạ, cô ba nghỉ sớm. Thiên Kim vừa rời đi khỏi thì ông bầu quay lưng đi, nhìn tấm ảnh trên tay của mình, khẽ miết nhẹ một cái. Ánh mắt từ lúc nào đã hiện lên một tia quỷ dị. À, dạ là con chết cũng thật là oan ức. Sau khi Thiên Kim rời khỏi dãy nhà khách thì quẹo vào một hành lang để trở về phòng. Hành lang lúc này trống vắng, bóng đêm dày đặc. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Để coi anh ngày mai nhìn thấy thì sẽ phản ứng gì. Cô ba. Bỗng dưng trong đêm tối, Thiên Kim nghe thấy giọng của một cô gái gọi mình. Cái giọng nói rất lạ, không một chút hơi ấm, dường như Thiên Kim chưa từng nghe thấy trước đây. Thiên Kim liền quay đầu lại, nhưng hành lang ngoài mấy chậu cây lá khẽ rung rinh trong gió thì không có bất kỳ người nào nữa. À, đứa nào đó bay? Thiên Kim gọi lên mấy tiếng nhưng mà vẫn không có bất kỳ ai trả lời. Không lẽ mình nghe lầm? Thiên Kim lắc lắc đầu lẩm bẩm rồi xoay đầu bước đi. Cô ba. Lần này giọng nói đặc biệt rõ ràng hơn. Thiên Kim lập tức quay đầu lại. Vẫn là cái màn đêm tĩnh mịch như tờ, hành lang vắng vẻ không một bóng người. Những hàng cây viết khổng lồ trong sân không ngừng lay lay, che ngang mặt trăng khuyết. Dưới đất, bóng cây tạo thành những hình thù kỳ quái, tranh sáng tranh tối. Ờ, đứa nào đó? Giả ma giả quỷ, không tra tao bắt được á thì đừng có trách tao nghe không? Thiên Kim nhìn về chậu câu liễn hơi rung rinh thì từ từ tiến đến gần. Bất giác cô nhìn thấy một cốt chân nhỏ, liền nhe răng cười một cái. Bắt được mày rồi. Dứt lời, Thiên Kim lao tới, liền trợn mắt một cái. Trong đêm tối, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Lúc này trong phòng Minh Khôi từ lúc nào đã ngủ quên mất. Ý nhìn thấy mình đang đi trên một con đường vắng. Chỗ này là nơi mình từng hẹn hò với Dạ Lan trước đây, không phải hay sao? Nhưng Dạ Lan đã chết rồi, vì cái gì mà anh còn đến chỗ này chứ? Minh Khôi từ từ rảo bước trên lối cũ, nơi đó hiện tại mù sương mờ mịt. Bỗng dưng xuyên qua lớp sương mù, ý nhìn thấy mình và Dạ Lan đang ngồi trên ghế đá, nhìn về dòng sông đang chảy xiết dưới kia. Hôm nay Dạ Lan mặc một chiếc áo đầm màu hồng nhạt, tóc tát thành hai bím thả dài trước ngực e ấp. Trên mặt nàng có một vết bầm nhỏ, dường như là bị người ta đánh. Minh Khôi nhớ đây là do lần trước nàng đang diễn tuồng thì bị một cậu chủ nhà giàu tán tỉnh. Sự việc không thành cho nên hắn ra tay đánh nàng. Mỗi ngày qua, mỗi lần đi hát, Dạ Lan đều quá trang rất đậm để che đi dấu vết trên mặt. Anh Khôi, tiền tháng này em mới lãnh được nhiêu đây? Em gửi cho anh mang về lo cho tí má nghe. Dạ Lan vừa nói vừa nhét túi tiền vào tay của Minh Khôi. Ý còn nhớ xuyên qua lớp vải, cảm thấy những đồng bạc trắng lạnh lẽo đến như thế nào. Minh Khôi vươn tay lên, chạm nhẹ vào cái gò má còn đang bầm của Dạ Lan, trong lòng mềm mại một mảng. Em làm cực như vậy, không để lại cho mình mua chút quần áo hay sao? Dạ Lan cười cười, cái dụi dụi má vào tay anh. Tụi mình còn trẻ, thiếu chút tiền á vẫn có thể sống được. Tí má đã lớn tuổi rồi, hôm trước không phải anh nói mùa màng thất bát, tí má thiếu gạo ăn hay sao? Ừ, nhưng mà tiền này á em cực khổ mới kiếm được đó. Anh cứ lấy đi, đừng có ngại mà. Em bây giờ như con dâu trong nhà rồi, còn ngại dùng tiền của em hay sao chứ? Minh Khôi cười cười, bỏ tiền vào trong túi quần. Một lúc sau mới khàn khàn giọng. À phải rồi, tháng sau anh tính đi học thêm một lớp nhảy đầm. Ở trên này mà không biết mấy cái đó ra ngoài bị người ta cười cho, khó làm quen được với mấy người nhà giàu, sau này cũng không có dễ xin việc. À vậy anh đăng ký chưa? Cái đó tiền học phí cũng không có rẻ. Anh có hỏi thầy giáo bao nhiêu chưa? Để em đưa cho anh. Minh Khôi có chút ngập ngừng. Nhưng mà tiền em mới đưa cho anh hết rồi mà. Dạ Lan mỉm cười một cái. À, mấy ngày nữa nhà thầy Hương cả ở Ba Tri á mời về hát, nhất định em sẽ có thêm tiền. Minh Khôi nghe xong thì kéo Dạ Lan vào ngực, ôm chặt lấy cô. Anh yêu em nhất. Em cũng yêu anh mà. Sau này anh đi mặn có tiền á thì nuôi em, không được sao? Minh Khôi liền chém đinh chặt sắt, đưa tay lên. Đương nhiên, anh thề á sẽ không để em chịu khổ. Nếu không... Đừng, em tin anh mà. Sau đó, anh cúi đầu đặt lên má cô một nụ hôn nồng nàn. Và lúc tách ra thì bỗng nhiên gương mặt trước mắt biến dạng, da mặt tái nhợt không chút huyết sắc, môi thầm đen, trong mắt đỏ hơi lồi ra như muốn rơi xuống đất. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho Minh Khôi giật mình cả nhào xuống đất. Anh chê em thối sao? Lúc trước còn hôn em, còn khen em đẹp mà. Cô là ai? Em là Dạ Lan. Dạ Lan của anh đây mà. Vừa nói, Dạ Lan vừa bò xuống ghế, phương bàn tay đang phân hủy da thịt một mảng nhầy nhụa, bốc mùi tanh tưởi, chạm vào cổ chân của Minh Khôi. Anh Khôi, em chết thảm lắm, anh không cứu em sao? Anh Khôi. Đi đây. Minh Khôi hét lên một tiếng rồi giật mình ngồi bật dậy. Ý nhìn xuống cổ chân mình, không có bàn tay nào hết. Nơi này vẫn là căn phòng y đang ngủ từ nãy đến giờ. Quá ra chỉ là một giấc mộng. Minh Khôi lúc này toàn thân ướt sũng mồ hôi, tóc mai tán loạn. Y nhìn qua bên cạnh, Thiên Kim vẫn chưa trở về. Hiện tại cũng đã gần 12 giờ khuya. Quá ra y đã ngủ quên mất 3 tiếng đồng hồ. Thiên Kim vẫn chưa về thì hẳn đã đến phòng khác ngủ rồi. Cũng giống ở Sài Gòn, sau khi cãi nhau thì cô ta cũng sang phòng khác để ngủ. Minh Khôi đến bàn, rót một tách trà uống một ngụm, rồi từ từ đến giường nằm xuống, kéo chăn trùm đến cổ. Thì bỗng chừng trong đêm vắng, anh nghe thấy một giọng hát của ai đó cất lên. Minh Khôi bật dậy trợn mắt. Đồng hồ trên tường điểm đúng 12 hồi chuông. Ngoài cửa sổ, một bóng đen thình lình xuất hiện. Xin đó đừng phụ nghĩa tao.